Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 870. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tử Châu trầm giọng nói, hơn nữa, toàn bộ quá trình hội nghị, Ninh Quân Tiếu không có một chút cảm xúc khác thường, ông ta bình tĩnh đáng sợ. Đồng tử Ninh Tử Mặc hơi co rụt lại. Cha bảo em đến, Ninh Tử Châu nói, không ai hiểu rõ Ninh Quân Tiếu hơn cha. Cha nói, Ninh Quân Tiếu không cứu được Ninh Quân thương hiệu đã đăng ký bảo hộ Hà, cho nên, ông ta nhất định sẽ một trả thù hai người. Anh hai, anh dẫn chị dâu về nhà đi, sau khi xảy ra chuyện này, các thúc phụ gia tộc nhất định sẽ không bài xích anh nữa, chỉ cần anh hơi phối hợp một chút, để cho cha xuống một bước, người một nhà chúng ta có thể đoàn tụ. Ninh Tử Mặc nắm tay Dương Tiểu Cần, không có trả lời trực tiếp vấn đề của Ninh Tử Châu. Nếu Ninh Quân Tiếu muốn trả thù, mục tiêu tuyệt đối không chỉ có một mình anh. Ninh Tử Mặc cầm lấy điện thoại di động, gọi điện thoại cho Sở Trần. Sở Trần đang nhắm mắt dưỡng thần trên sofa biệt thự. Sau khi nhận điện thoại, Sở Trần ngồi dậy. Ngoại trừ thất sư đệ, những người khác đều có thể là mục tiêu của Ninh Quân Tiếu. Sở Trần lập tức đẩy cửa đi ra ngoài, dọc theo bờ hồ Tống ra đi tới trước cột hoa mai, chỉ có một mình Hoàng Phủ Hòa Ngọc luyện quyền. Trong lòng Sở Trần cỏ loại cảm giác bất an. Tiểu Thu Đông, Hoàng Phủ Hòa Ngọc nhảy xuống. Tình Anh quyền quán bên kia có tin tức, nói là có một người từ Thuận Thành tới, muốn tìm hắn, nghe nói vẫn là tìm hắn bái sư. Hắn liền đi qua, hiện tại hẳn là đã sớm đến Tinh Anh quyền quán. Sở Trần lập tức gọi điện thoại cho Tống Thu. Không ai trả lời, Tiểu Thu từng nói với tôi, cậu ấy có một thói quen ở quyền quán. Điện thoại di động sẽ để trong tủ, để tránh ảnh hưởng đến việc đánh quyền. Hoàng Phủ Hòa Ngọc tò mò hỏi, người tìm hắn có việc sao? Sở Trần biết ngày sinh tháng đẻ của Tống Thu, bấm ngón tay tính toán kỳ, khuôn mặt lại càng đại biến. Tiểu Thu gặp nguy hiểm, Sở Trần trầm giọng nói, có thể là Ninh Quân Tiếu trả thù tới, từ giờ trở đi, ngươi cùng Tiểu Mặc ở lại Tống gia, chỗ nào cũng đừng đi, ta đi một chuyến đến Tỉnh Anh quyền quán, đón Tiểu Thu trở về. Sở Trần bước nhanh ra ngoài, ngăn một chiếc xe, đi thẳng tới Tinh Anh quyền quán. Tinh Anh quyền quán, người đặc biệt từ Thuận Thành chạy tới tìm Tống Thu bái sư không phải người khác, chính là thiếu gia Hùng gia, Hùng Trấn Quang. Từ sau khi Sở Trần và Tống Thu rời khỏi Thuận Thành, Hùng Trấn Quang dùng tốc độ nhanh nhất an bài xong công việc hắn phụ trách, đi thẳng đến Thiền Thành. Khi biết Hùng Trấn Quang muốn đến Thiền Thành Tinh Anh quyền quán bái sư học nghệ, Hùng Nhạc cũng rất tán thành. Tống sư phụ, tôi đã chuẩn bị xong, Hùng Trấn Quang đã chính thức trở thành một thành viên của Tinh Anh quyền quán, thần sắc trịnh trọng, mơ hồ mang theo vài phần hưng phấn đứng ở trước mặt Tống Thu, hắn đã sớm bị kỳ lân bộ pháp của Tống Thu khuất phục, hiện tại tôi muốn dạy cậu, là tân 13 quyền Tinh Anh của Tinh Anh quyền quán. Tống Thu thấy thần sắc Hùng Trấn Quang nghi hoặc một trận, trầm giọng nói, tôi biết cậu rất muốn học tập kỳ lân bộ pháp. Nhưng mà đi tới Tinh Anh quyền quán, tôi nhất định phải khảo hạch tư chất của cậu. Tân 13 quyền Tinh Anh là võ công cơ bản của Tinh Anh quyền quán. Hiện tại cậu thử công kích tôi, tôi tân 13 quyền Tinh Anh đánh với cậu, cậu phải lưu ý động tác của tôi. Hùng Trấn Quang sửng sốt, tân 13 quyền Tinh Anh vẫn là võ công cơ bản của Tinh Anh quyền quán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Hùng Trấn Quang dâng lên một tia không cam lòng. Hắn tốt xấu gì cũng là 10 thanh niên kiệt xuất của quyền giới Thiền Thành, quyền thế của Hùng gia mạnh mẽ, không thể khinh thường, làm sao có thể thua một công phu quyền quán co bản. Vậy Tống sư phụ cẩn thận, Hùng Trấn Quang nhất định phải chứng minh mình. Một tiếng dứt điểm, Hùng Trấn Quang cường thế bước ra. Khóe miệng Tống Thu nhẹ nhàng nhếch lên, nghiêng người, tụ lực, xuất quyền. Hùng Trấn Quang bị đánh bay ra ngoài, bước chân lảo đảo, suýt nữa còn đứng không vững. Cách chương